Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1763, chương 1762 nhường ta chứng kiến đến cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu, tránh thoát vệ tinh quét xem đạo cụ, Rama lời nói. Giống như một đạo sấm sét một dạng, tỉnh lại Sinan, bởi vì đó cũng không phải vô cùng ly kỳ sự tình. Trên thực tế, tại GGO bên trong thật có thể tránh thoát vệ tinh quét xem phương pháp. Tỷ như, quang học ngụy trang liền có thể tránh thoát một chút radar. Vệ tinh quét hình, cái gọi là quang học ngụy trang chỉ là tại trang phục cùng với đạo cụ lên chở khách nano computer. Nhường nano computer thu thập hoàn cảnh chung quanh tin tức về sau. Theo mà thay đổi trang phục tự thân độ sáng hoặc là màu sắc. Dùng đi đến cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể hiệu quả một loại kỹ thuật. Mặc dù tại thế giới hiện thực bên trong, loại kỹ thuật này còn không phải vô cùng thành thục. Tại phương diện quân sự cũng là có lợi dụng, nhưng ở cái người phương diện lại vẻn vẹn tồn tại ở trên lý luận. Đối tại bình thường dân chúng tới nói, cô mà lại còn là rất khó tiếp xúc đến đồ vật. Nhưng tại GGO dạng này tương lai khoa kỹ thế giới bên trong, loại kỹ thuật này tự nhiên có xuất hiện. Chỉ bất quá, này loại thông qua khúc xạ ánh sáng đường cũng dựa vào cái này để cho mình ẩn hình. Đồng thời cả cái gì radar cùng vệ tinh đều quét hình không đến cứu cực ngụy trang năng lực. Hẳn là cực kỳ số ít cực kỳ cao cấp boss cấp bậc quái vật mới sẽ có được. Người chơi bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua nên loại năng lực cùng đạo cụ. Có thể là, nếu như, Death Gun, trên thân liền có được quang học ngụy trang năng lực, cái kia hết thảy liền toàn bộ giải thích thông được. Có ẩn hình năng lực, cái kia coi như, Death Gun, tại cực khoảng cách gần hạ tiến hành đánh úp đều không có người có khả năng phát hiện. Có ẩn hình năng lực, vậy liền vệ tinh quét hình đều kiểm tra không được đối tượng. Làm cho đối phương giống như U Linh, tùy chỗ đều có thể xuất hiện tại bất kỳ một vị trí nào lên. Rama liền cho rằng, ngươi sẽ bị Death Gun cho tù binh, sợ là cũng ăn phương diện này thua thiệt. Hoàn toàn không có phát hiện kẻ địch chỗ. Ngươi bị Death Gun gột vào trong kho hàng thời điểm. Đối phương đồng dạng cũng không có đi xa, vẫn luôn duy trì lấy ẩn hình trạng thái, chờ lấy ta vào cuộc, cuối cùng còn đối với chúng ta tiến hành đánh úp. Rama là cho là như vậy, nếu không phải như thế, tại ta giải quyết hết Yamikaze cũng sử dụng máy nhận tín hiệu thời điểm. Trừ ngươi ra, ta hẳn là có thể đủ thấy vừa đem ngươi trói tới. Death Gun, điểm sáng tại bỏ đi trong đô thị mới đúng, nhưng lúc kia, ngoại trừ ngươi, ta liền không có tại 3D thức trên bản đồ xem đến bất kỳ một tên người chơi đi vào bỏ đi trong đô. Thì, cái kia không phải là bởi vì bỏ đi đô thị thật chỉ có Rama họa theo chính là, mà là sử dụng quang học ngụy trang. Death Gun cũng không có bị vệ tinh quét hình đến, trốn đi, căn bản không có bị phát hiện. Nếu là như vậy, cái kia Sturban liền không hề nghi ngờ là Death Gun. Rama dùng chắc chắn giọng điệu nói ra dạng này suy luận. Khó trách Sinan liền lẩm bẩm dâng lên, giống nàng này loại đẳng cấp tay bắn tỉa, mặc dù lúc đương thời chỗ chủ quan cùng lỗ mãng có thể muốn tùy tiện trúng đích nàng, cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng. Sinan vẫn cho rằng này là đối phương tại súng ngắm lên trang bị ống giảm thanh quan hệ. Ai có thể nghĩ, thế mà còn có quang học ngụy trang chuyện này. Đồng thời, Sinan cũng hiểu, vì cái gì Rama hội nói vấn đề là hiện tại đến cùng nên làm sao nắm. Death Gun, tìm ra, nếu là Death Gun thật sự có quang học ngụy trang năng lực, đồng thời còn có thể tránh thoát vệ tinh quét hình. Cái kia tại dòng giã có 10 cây số đường kính địa đồ, nên như thế nào mới có thể tìm được đối phương, cũng đem giải quyết hết. Không có cách nào, chỉ có chờ đối phương chính mình chui ra ngoài. cái kia mới có thể cùng đối phương chiến đấu. Bằng không, căn bản là liền kẻ địch cũng không tìm tới. Đương nhiên, kỳ thật vấn đề này cũng không phải rất lớn. Nếu có kiên nhẫn, cái kia một mực chờ xuống, đối phương sớm muộn sẽ tự mình tìm tới cửa. Rama nhếch miệng, nói như vậy lấy, ngược lại cái tên kia mục đích cuối cùng nhất liền là nắm ta giết chết. Mặc dù ta không tìm hắn, hắn sớm muộn vẫn là sẽ tự mình tới. Cũng không biết, trong đoạn thời gian này, đối phương lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Dù sao, Rama chỉ là trước cùng Yamikaze chơi đùa mà thôi. Đối phương liền chỉnh suất bắt cóc Shinan tiết mục đến. Một khi luân lạc tới cục diện bị động, đối phương trong bóng tối thủ đoạn nhỏ tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là Rama chỉ cần chú ý chính mình, không cần bận tâm người khác, vậy hắn cũng là có thể bồi. Dead Gun, tiếp tục chơi. Đáng tiếc, tại ra Shinan chuyện này về sau, Rama đã không có tâm tình gì lại tiếp tục dung túng đối phương đi xuống. Mặc dù không biết trước mắt hắn ở nơi nào, nhưng chỉ cần ta xuất hiện, hắn liền nhất định sẽ nhảy ra. Rama nhìn thẳng hướng Shinan, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Nếu là không nghĩ lại chiến đấu, trực tiếp bỏ quyền cũng được. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng rời khỏi trò chơi. Rõ chưa? Rama lưu lại dạng này không hiểu thấu dặn dò. Ngay sau đó liền ngồi lên Việt Giã ba lượt xe gắn máy. Phát động động cơ, chờ, Shinan lúc này mới phản ứng lại. Theo bản năng muốn gọi ở Rama. Oanh, Rama lại là mắt điếc tai ngơ. Trực tiếp nhất chuyển chân ga. Việt Giã ba lượt xe gắn máy lập tức phát ra nổ vang tiếng gầm gừ liền xông ra ngoài. Nhấc lên một trận cát bụi, hướng về phía trước lao vụt. Shinan đã đứng lên, trơ mắt nhìn Rama phát động động cơ, lái Việt Giã ba lượt xe gắn máy, cuốn lên trận trận cát bụi, rời khỏi nơi này, bất lực. Cũng không lâu lắm, Rama thân ảnh liền triệt để biến mất tại Shinan trước mặt. Shinan kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng tuôn ra vô tận mờ mịt. Sau đó, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Shinan không biết, Shinan đã mất đi lý do chiến đấu, càng mất đi kiên trì thậm chí kiên cường lý do, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm thế nào mới tốt. Nhìn xem Rama rời đi hướng đi, Shinan thậm chí có một loại mình bị hung hăng vứt bỏ. Toàn thế giới đều chỉ còn lại có chính mình một người. Không người cùng mình làm bạn cảm giác cô độc, này loại cảm giác cô độc khiến cho đến Shinan thật vô cùng nghĩ trực tiếp bỏ quyền. Thậm chí rời khỏi trò chơi, cũng không tiếp tục trở lại trong thế giới này tới. Nhưng Rama trước khi đi lời khuyên, Shinan vẫn là có nghe vào trong tai. Mặc dù không biết Rama tại sao phải như thế xin khuyên chính mình, có thể Shinan vẫn là lựa chọn nghe theo. Đây không phải nói Shinan đến cỡ nào tín nhiệm Rama, chỉ là bởi vì Shinan đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, cho nên theo bản năng nghe theo Rama dặn dò thôi. Shinan liền cúi đầu xuống, một hồi về sau, gọi ra chủ xem cửa sổ, tường đảo cỗ cột bên trong vũ khí cho cụ hiện hóa. Cong, hào quang lấp lánh, nhường trầm trọng súng ống rơi vào Shinan trong tay. Quen thuộc trọng lượng cùng với băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua hai tay truyền lại đến Shinan trên thân, nhường Shinan cuối cùng tìm được một tia dựa vào. Xuất hiện tại Shinan trong tay tự nhiên chính là nàng yêu thương. Hé kết, có lẽ là bởi vì chẳng thèm ngó tới. Tên là Dead Gun, nhân vật liền vẻn vẹn lấy đi Shinan giải độc đạo cụ, cũng không có đem Shinan thương cho cướp đi. Ôm này nắm phản thiết bị súng ngắm, Shinan trong lòng cảm giác cô độc cuối cùng bị đuổi tản ra một chút. Sau đó, ít nhất, nhường ta chứng kiến đến cuối cùng, Shinan làm ra lựa chọn như vậy. Hít sâu một hơi, lập tức hướng về Rama rời đi hướng đi, lần nữa chạy mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.